90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, đừng nói chuyện, hôn ta, Lý Thiếu Cẩn sau tai tiếng gió căng thẳng, dư quang trung bạch quang trượt lóe, không biết vật kia sẽ rơi ở nơi nào, nhưng mà thật giống như né tránh, đã không kịp, nàng đột nhiên quay đầu. Bản năng nâng lên cánh tay đi ngăn cản. Bình thường mà nói, cánh tay nhất định sẽ bị thương. Bất quá dự trù đau đớn cũng không có đến, mà là chùy thủ đùng một tiếng, rơi trên mặt đất. Tiếp theo là nhân viên thi hành nhiệm vụ hô to, cẩn thận. Sau đó là Hà Thắng Nam bị đau thanh. Này hai cái thanh âm, cũng không phải tới tự cùng một cái phương hướng. Lý Thiếu Cẩn tư thế, nhìn thấy Hà Thắng Nam không biết bị ai đá một cước, vừa vặn đá vào lồng ngực, lập tức liền ngã ngửa trên đất lên, cho nên nàng chủy thủ mới có thể rơi xuống đất. Lý Thiếu Cẩn cho là chạy tới người cảnh sát kia, đang quay đầu đang lúc, người bị một cái mạnh mà có lực bả vai khép vào trong ngực. Người không có sao chứ? Là cái đó quen thuộc, thân thiết, như ngọc khí đánh nhau vậy thanh âm dễ nghe. Này bộ ngực cũng là quen thuộc như vậy ấm áp. Còn có dễ ngửi giặt quần áo dịch mùi thơm ni. Lý Thiếu Cẩn khẽ ngẩng đầu lên. Dương quang sáng chói hạ, nam tử anh tuấn cầm cùng đầy đạn môi gần ngay trước mắt. Hay là thiếu niên bộ dáng, bất quá khí chất nhiều chút thành thục cảm giác. Là Tống Khuyết, nàng anh hùng. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên lắc đầu một cái. Ta không việc gì, ngươi có bị thương không? Tống Khuyết giúp hắn cản một chút, không biết thủ không bị thương. Lý Thiếu Cẩn hỏi đồng thời, bắt đầu mang Tống Khuyết cánh tay xoay ngược lại nhìn. Ánh mắt bắt đầu kiểm tra Tống Khuyết thân thể. Tống Khuyết rộng mở cánh tay nói, ta có phòng bị. Không việc gì, nàng không có thương tổn được ta, ngươi không việc gì là được. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ta không việc gì, các ngươi hai cái không có sao chứ. Lúc này người cảnh sát kia chạy tới, hắn mang thở hổn hển, giọng mười phần khẩn trương. Lý Thiếu Cẩn há miệng, Tống Khuyết nói, nữ nhân này cầm đao hành hung. Các ngươi phòng giám sát chắc có chụp đến đi, đem nàng bắt lại đi. Cảnh sát lấy còng ra, trực tiếp đem dãy giụa nhục mạ Hà Thắng Nam còng lên. Lúc này cửa thang lầu miệng phương hướng truyền tới tiếng âm. Tống Khuyết nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta tìm một chỗ không người nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn nói, muốn lấy khẩu cung đi. Tống Khuyết nói, có ngươi điện thoại, đến lúc đó cảnh sát sẽ tìm ngươi. Cái đó bắt người cảnh sát áp giải Hà Thắng Nam cũng không có lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn hướng về phía Tống Khuyết gật gật đầu. Tòa án ra cửa quẹo phải, là cái đường mòn. Cùng tòa án bãi đậu xe hoàn toàn là bất đồng đường. Lý Tồn Thiện bọn họ lái xe đi ra, chắc chắn sẽ không đi đường này. Tống Khuyết kéo Lý Thiếu Cẩn tới rồi cái đó đường phố. Lại kéo Lý Thiếu Cẩn đứng ở trên bảng tên đường mặt trên vỉa hè. Bốn phía an tĩnh, hắn tiến lên trường trước sau lại đem Lý Thiếu Cẩn quan sát một bên. Lý Thiếu Cẩn bị hắn bận bịu choáng váng chuyển hướng. Vừa quay đầu lại, vừa vặn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Bọn họ cách đến gần không có cách. Tống Khuyết chóp mũi, thật giống như liền đụng chóp mũi của nàng. Nàng còn có thể nghe đến hắn trong miệng ô mai đường mùi thơm. Kia đầy đặn môi, cổn động hầu kết, hình ảnh định cách bao giờ khắc này. Nhưng mà vô hình có chút lúng túng. Bọn họ hai cái vẫn là lần đầu tiên ban ngày cách gần như vậy đâu. Lần đầu tiên hôn môi, là cái trời mưa ban đêm. Thứ hai lần hôn môi là tại phòng ngủ trước lầu. Ánh đèn mờ tối, mặc dù đã tiếp xúc thân mật, nhưng mà đều không có lúc này mặt đỏ tim đập kích thích hơn. Lý Thiếu Cẩn thậm chí phát hiện, Tống Khuyết trên mặt da thịt hết sức nhạt nhụi, lộ chân lông đều rất nhỏ, kia đầy đặn môi nhường nàng có cắn một cái xung động. Lý Thiếu Cẩn nuốt một hớp nói, Tống Khuyết, ngoặc kép, Thiếu Cẩn, có thể là vì hòa giải lúng túng. Tống Khuyết lại nói, không cần lo lắng, cố căn bị kêu án 27 năm, bây giờ là nghiêm trị thời kỳ, kháng án cũng vô dụng. Hà Thắng Nam cầm đao hành hung, giết người không thành công, cũng sẽ phải chịu luật pháp chế tài. Bọn họ cả nhà cũng sẽ có được dạy dỗ. Không sao, không cần lo lắng. Lý Thiếu Cẩn nháy mắt nhìn chằm chằm Tống Khuyết ánh mắt. Ngươi có phải hay không phi thường lo lắng ta? Tống Khuyết giọng có chút khó hiểu. Ta dĩ nhiên lo lắng ngươi. Mới vừa nhiều nguy hiểm. Đúng vậy, mới vừa không biết Hà Thắng Nam được như ý sẽ châm nàng nơi nào đâu. Nói không chừng sẽ chết, không chết cũng sẽ bị thương a. Tóm lại sẽ không có kết quả tốt. Nhờ có Tống Khuyết xuất hiện, hắn chính là nàng cái thế anh hùng, chặt lúc gấp luôn là có thể ở nàng bên người. Lý Thiếu Cẩn chóp mũi lại nhích tới gần chút, mím môi, nụ cười ngượng ngùng nhưng mà không mất gian trá. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn có chút không hiểu kêu lên. Thiếu, đừng nói chuyện. Lý Thiếu Cẩn ngước đầu chề lên miệng. Hôn ta, Tống Khuyết, ngoặc kép, a. Lý Thiếu Cẩn ánh mắt một nghiêng. Ngươi không nghĩ hôn ta. Tống Khuyết, ngoặc kép, ta. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết ngươi nghĩ, ngươi nhìn, ngươi cổ họng lại lăn. Không phải muốn hôn ta là làm gì. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lộ tai ửng đỏ. Liếm môi, có chút không biết làm sao. Đúng, hắn vẫn là trai tơ. Mặc dù trước khi đối với nàng theo đuổi hết sức kịch liệt, nhưng mà hắn cái gì cũng không hiểu đâu. Hắn giống như một đặc biệt bướng bỉnh biết nháo đằng đứa bé. Nhưng đã đến chiến trường chân chính trên, liền cái gì cũng không quen thuộc. Lý Thiếu Cẩn cảm giác chính mình trong ngực giống như là kết con thỏ, hoặc như là làm chuyện xấu thời điểm, tâm bịch bịch nhảy, nàng hiểu, nhưng mà hai đời, cho tới bây giờ không giống bây giờ to gan như vậy qua. Nàng là xác định, bây giờ không muốn nói cái gì kiện, cũng không muốn nói cái gì Hà Thắng Nam, một chút cũng không muốn nói bừa bộn chuyện, chỉ muốn cùng hắn thật tốt chung một chỗ, tự trường ngày đó. Bọn họ đều không có như vậy quý trọng thời gian. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ngươi thích ta, ngươi rất thích ta, đúng không? Nói xong môi nhẹ nhàng đến gần Tống Khuyết, tại hắn co giãn 10 phần lại ấm áp trên môi, liếm một chút, liếm, cái loại đó ướt nhuyễn, như nhẹ nhàng điểm nước, như đói khát thời điểm gặp cam lồ. Tống Khuyết đầu nổ một cái, tiếp kích động trong lòng khó nhịn, tứ chi bách hài máu huyết cũng giống như là đang sôi trào. Hắn không biết muốn làm gì, là thân còn phải cắn, hay là đem nàng xoa bể. Bỗng nhiên một bóng người đi ngang qua, Tống Khuyết lùi về mình miệng, cuối cùng hai tay bấu vào Lý Thiếu Cẩn đầu, đem Lý Thiếu Cẩn ôm vào mình trong ngực. Ngươi làm sao càng ngày càng ra? Nói lời này, hắn thanh âm đã có chút khàn khàn, khí tức cũng có chút thô trọng, ngực không ngừng phập phồng, ẩn nhẫn chi cực, hắn ngực hay là như vậy bền chắc rộng rãi, nguy nga núi một dạng, tất cả đều là cảm giác an toàn cùng ấm áp. Lý Thiếu Cẩn nằm ở chỗ đó tìm một thoải mái tư thế, nhắm mắt cười. Tống Khuyết khẳng định thích nàng. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa nói qua, cũng một mực đang né tránh, nhưng mà hắn là thích nàng. Không chạy. Thời gian kế tiếp, Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, Tống Khuyết cũng không lên tiếng. Chung quanh thỉnh thoảng có người đi ngang qua, Đây là cái có chút bảo thủ niên đại. Mấy người đối hành vi của bọn họ ném tới ánh mắt tò mò. Tống Khuyết tại người đi ngang qua thời điểm, đem Lý Thiếu Cẩn khép chặt hơn, dùng hắn cánh tay làm bình phong che chở, không để cho bất kỳ người nhìn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng mà đầu đường hai cái ôm bóng người cũng rất lâu không có tách rời. Định cách tại một khắc kia, giống như là vĩnh viễn. Hết chương.